Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, một quyển sách thay đổi nhân sinh quỹ đạo. Tác giả, Lão Tư Kích hiện tại chính mình đỉnh đầu thượng mấy quyển tiểu thuyết. Đào lên thăng tiên ký cùng ân oán tình cửu lục mặt khác trên cơ bản đều là thuộc về định chế tiểu thuyết, loại này tiểu thuyết yêu cầu tư liệu rất là đầy đủ hết. Cho nên viết lên vẫn là tương đối đơn giản. Nhưng là nếu muốn chút dị thú văn, chính mình liền yêu cầu tìm tư liệu. Bản đồ tư liệu đủ lúc sau chính mình còn cần một ít mặt khác tư liệu. Hiện tại cửu châu tinh quái chí chỉ là một cái bắt đầu. Chỉ là một cái cơ sở tư liệu. Hắn hiện tại yêu cầu chọn lựa một cái tương đối thích hợp đồ vật tới chút cái này dị thú văn. Lý Thông nếu nói phía trước hắn còn cảm thấy cái này cửu châu đại lục có thể chính mình viết nói. Như vậy hiện tại hắn thỉnh lình phát hiện rất nhiều đồ vật không thể viết. Không riêng gì thăng tiên ký bên trong rất nhiều kiều đoạn không thể dùng. Ngay cả dị thú văn cũng không phải như vậy hảo viết. Nếu không có dị thú văn lót nền. Như vậy cái này thăng tiên ký bên trong nguyên bản muốn xếp vào mấy cái vai phụ cũng không có cách. Nào xếp vào đi vào. Rốt cuộc nếu cái này cửu châu đại lục người liền cái gì là yêu vương cũng không biết. Như vậy chính mình viết một cái yêu vương đi vào. Hoặc là chính là bị người phun chết. Hoặc là chính là bọn họ hoàn toàn không thể lý giải. Nếu một cái văn chương không thể bị người đọc lý giải. Như vậy cái này văn trên cơ bản cũng liền nằm liệt giữa đường. Muốn đem cái này thăng tiên ký viết xuống đi. Như vậy chính mình liền yêu cầu dùng một thiên dị thú văn tới phác họa. Đương nhiên lúc này vẫn là có nhất định tin tức tốt. Tỉ như chính mình ân oán tình cừu lục ở 4 quận doanh số. Trình chủ bộ biết Lý Thông đã trở lại. Một đại sáng sớm liền thở hổn hển lăn tiến vào. Kia thật đúng là lăn tới đây. Người nam nhân này trên mặt còn mang theo một chút hồng chiều. Quả thực liền cùng làm cái sảng dường như. Tin tức tốt a, người nam nhân này vừa tiến đến thật giống như là giết heo giống nhau chu lên lên. Cái gì tin tức tốt a? Lý Thông có chút buồn bực buông xuống bút. Hắn còn ở cấu tứ kia thiên dị thú văn đâu. Hiện tại này một giọng nói ngao đến hắn liền cấu tứ đều chạy. Ân oán tình cừu lục ở 4 quận bán đi 1 vạn sách. 1 vạn, Lý Thông cũng cả kinh đứng lên. Cái này 1 vạn sách là cái gì khái niệm? Ở biết chữ suất không đủ 5% trong thế giới đầu. Một cái vô thủy thành. Hơn nữa bổ sung lại đây dân chạy nạn. Tổng dân cư bất quá kẻ hèn 20 vạn. Quận thành tuy rằng nhân số tương đối nhiều. Nhưng là tổng dân cư sẽ không vượt qua 50 vạn. 4 quận sẽ không vượt qua 200 vạn tổng số. Lập tức tiêu thụ 1 vạn sách. Nói cách khác dựa theo người này khống tổng sản lượng. 200 vạn người. Nhiều nhất chỉ có 10 vạn người là hiểu biết chữ nghĩa. Mà này hiểu biết chữ nghĩa người bên trong. Liền có 1 vạn người mua chính mình thư. Vì cái gì sẽ có loại này hiệu quả. Ở thế giới này bên trong. Bọn họ còn không biết quảng cáo có gì dùng. Này đó thành chủ vì gom tiền. Nhiều nhất cũng chính là ở những cái đó phú thương cùng những cái đó thế gia trong tay đầu vớt điểm. Tiền. Đơn giản chính là dùng chính mình dạy cho Tạ Thiên Minh kia một bộ cách làm vớt tiền. Bọn họ liền tính là dùng này một bộ phương pháp cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian. Ngắn tiêu thụ lượng đạt tới nhiều như vậy. Lý Thông nhìn mắt cái này trình chủ bộ. Người sau lập tức thấu đi lên. Kỳ thật đây đều là cẩu nhị thặng chủ ý. Tiểu tử này phiêu cục. Mỗi một chỗ đều phái đi một cái luyện qua chân khí người. Sau đó làm trò mọi người mặt đi biểu diễn một bộ công phu. Sau đó liền có rất nhiều người mua. Một bộ công phu. Ân. Dùng ngực đỉnh đại thạch đầu. Sau đó dùng cây búa tạp toái kia cục đá. Trình chủ bộ nói thiếu chút nữa làm Lý Thông một ngụm thủy nhịn không được trực tiếp phun ở hắn. Trên mặt. Nhưng là lúc này có thể đại bán. Loại này quả thực là thảm không nỡ nhìn ngực toái tảng đá lớn quảng cáo hình thức thế nhưng ngoài ý. Muốn hảo, cũng khó trách, khắp nơi cái này cửu châu đại lục bên trong là không có quảng cáo. Mà loại này nguyên thủy quảng cáo trùng hợp không bàn mà hợp ý nhau những cái đó người mua tâm lý. Đọc sách tác dụng là cái gì? Mặc dù là ngươi không có cách nào trở thành một cái đại văn hào, không có cách nào cao trung trạng nguyên, ngươi cũng có thể lựa chọn luyện võ, lựa chọn trên thế giới này lấy một loại càng tốt tình thế sống sót. Đọc sách chỗ tốt nhìn không sót gì. Này liền cùng đời sau chỉ cần là một cái sinh viên, liền có thể dựa vào đọc sách thay đổi vận mệnh giống nhau. Này đó thư tịch có thể đại bán là đến nơi. Lý Thông cười hắc hắc. Chỉ cần chính mình thư bán đến hảo thì tốt rồi. Trình chủ bộ vẻ mặt hưng phấn nhìn bọn họ. Trên mặt cũng là lộ ra một loại xưa nay chưa từng có hưng phấn cảm. Này vẫn là ngày đầu tiên bắt đầu bán. Nếu là ngày hôm sau có thể liên tục loại này doanh số nói. Như vậy, đừng nghĩ, doanh số sẽ rơi chậm lại. Rốt cuộc tổng cộng biết chữ người cũng chính là 10 tới vạn mà thôi. Hơn nữa, lúc này còn có rất nhiều người yêu cầu càng nhiều dẫn đường bọn họ mới có thể mua. Hơn nữa, bọn họ còn cần xem hiệu quả. Cho nên doanh số sẽ rơi chậm lại. Bất quá cái này cùng này biết chữ suất có quan hệ. Một đêm phất nhanh không bằng tế thủy trường lưu. Chỉ cần đại minh quốc có thức chi sĩ có thể thức tỉnh. Như vậy làm tất cả mọi người biết chữ. Khi đó chúng ta thư mới có thể chân chính đại bán. Một vạn bổn, này mặc dù là đặt ở đời sau, cũng chỉ là một cái tra thành tích. Mặc dù là Lý Thông không hỗn cái này thật thể thư xuất bản vòng luẩn quẩn. Hắn cũng biết, này khai ấn thư tịch, ít nhất đều là thượng vạn bổn khai ấn. Nhưng là hiện tại gần chỉ là một ngày a. Lý Thông khóe miệng cũng không khỏi thượng kiều lên. Hắc hắc hắc, nếu thật là nói như vậy. Như vậy bốn quận nơi là có thể đủ bán ra 10 vạn sách. Nếu thật sự mở rộng đến đại minh quốc toàn cảnh, 100 vạn doanh số vẫn là mộng sao? Lý Thông nuốt khẩu nước miếng. Tại đây loại biên thùy nơi đều có thể đủ có như vậy doanh số. Liền càng đừng nói ở những cái đó giàu có và đông đúc nơi. Những cái đó địa phương càng có tiền, biết chữ suất cũng càng cao. Hơn nữa những người đó càng thêm bức thiết yêu cầu mặt khác một cái đường ra. Thực hảo, liền ở Lý Thông cùng cái này trình chủ bộ nói chuyện đương khẩu. Một thanh phi kiếm lại ổn định vững chắc ngừng ở hắn cửa. Lần đầu tiên nhìn đến này phi kiếm trình chủ bộ thiếu chút nữa sợ tới mức đái trong quần. A, kêu thảm thiết một tiếng liền ngất đi. Này thật đúng là, hiếm thấy nhiều quái. Lý Thông ngựa quen đường cũ đi gỡ xuống cái này phi kiếm truyền tin. Nhìn kỹ này thế nhưng vẫn là Hà Vân gửi thư. Bên trong còn có một cái ngọc giàn. Thực rõ ràng cái này nhà giàu nữ là muốn cùng chính mình hảo hảo tâm sự. Mở ra ngọc giàn, Lý Thông liền cùng nàng hàn huyên lên. Dù sao trình chủ bộ đều ngất xỉu. Như thế nào? Lại có chuyện gì tìm ta a? Ta trở lại sư môn lúc sau. Cái kia trước kia mỗi ngày quấn lấy nhà của ta hỏa không còn có tới. Còn có a, sư phó của ta cho ta biết. Cuối tuần làm ta tham gia diễn võ. Môn phái nội diễn võ. Ta hiện tại phải bị sư môn trọng điểm bồi dưỡng. Hà Vân nói có vẻ thực hưng phấn. Lý Thông quay đầu lại nhìn một bên Cát Thành. Nói Thiên Sơn phái bên trong diễn võ cùng trọng điểm bồi dưỡng lại có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Chỉ cần có thể ở diễn võ thượng thắng được người kia liền có thể bị môn phái ủy lấy trọng trách. Cát Thành một bộ ngươi không hiểu biểu tình. Ngược lại là Lý Thông biểu tình có chút phức tạp. Quả nhiên trang bức lúc sau vẫn là sẽ có điểm thu hoạch. Ít nhất không riêng gì Liêu Muội phương diện thu hoạch. Hà Vân ở bên trong biểu hiện chính là bảo hộ tiểu sư muội bộ dáng. Người như vậy, làm một môn phái không có khả năng không chú ý. Này một quyển sách sợ là muốn thay đổi cái này tiểu cô nương nhân sinh quỹ đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.